Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục đi xuống, tôi đến tầng 3, càng xuống sâu, các quỷ dị càng yếu đuối và bất lực. Tôi nghe thấy bên trong vang lên một bài hát nhẹ nhàng. Không muốn làm phiền quỷ dị ở tầng này, tôi lặng lẽ dùng dây thép cạy cửa ra. Tôi rón rén thò đầu vào, liền nhìn thấy một thiếu niên đang múa giữa tòa tháp cổ. Xung quanh cậu ta, nhiều thiếu niên nam nữ đầy vết thương ngồi thành vòng tròn. Bọn họ mỉm cười, vừa ngân nga vừa đánh nhịp cho cậu. Bất chợt, một tia nắng chiếu xuống, bao phủ lên người thiếu niên ấy. Cậu ta như một con hạc trắng tung cánh, cũng như một đóa hồng nở rộ. Đột nhiên, cậu nhìn thấy tôi, cậu lập tức dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt, phát hiện sự bất thường của cậu. Những thiếu niên xung quanh cũng như chim sợ cành cong, vội vàng đứng dậy, rõ ràng bọn họ rất đông. Rõ ràng họ mới là quỷ dị, nhưng lại sợ tôi đến mức này. Nỗi sợ này không phải vì đạo cụ trên người tôi, mà là một nỗi sợ bẩm sinh đối với người xa lạ. Thiếu niên vừa múa khi nãy, dù cũng sợ hãi, nhưng vẫn bước lên chắn trước mặt họ. Cậu mỉm cười lấy lòng, nói với tôi, xin lỗi, bọn họ khi còn sống từng bị bạo lực học đường, thậm chí là xâm hại, vịt bay lạc bầy, thể xác và tinh thần đều tổn thương nặng nề, nên không dám tiếp xúc với người lạ. Mong ngài đừng giận, lần đầu tiên tôi gặp quỷ dị trong phó bản lại lễ phép như vậy. Đây còn là phó bản 5S, cấp độ khó nhất, thế mà cậu ta lại dùng từ ngài để xưng hô với tôi. Tôi nhìn vết thương trên người cậu, nhẹ nhàng hỏi, yên tâm, tôi sẽ không giận, các em có tâm nguyện gì không? Sau nhiều lần cam đoan, những thiếu niên ấy cuối cùng cũng tin tưởng tôi, lần lượt nói ra tâm nguyện, và tôi cũng lần lượt giúp họ thực hiện. Bọn họ thực sự rất đáng yêu, sợ làm phiền tôi, ai cũng chỉ chọn những điều đơn giản nhất. Với tôi mà nói, chỉ cần có thể mua được bằng điểm tích lũy, thì không đáng gọi là vấn đề. Đến lượt thiếu niên múa khi nãy, cậu chỉ mím môi, khẽ nói, em muốn có một bộ trang phục múa mới, sau đó sẽ múa tặng chị một bài hoàn chỉnh, coi như cảm ơn chị đã giúp đỡ bọn em, có được không? Tôi lập tức gật đầu đồng ý, tôi không nói cho cậu biết rằng tôi bị cận nặng, có thể sẽ nhìn không rõ, vì nhìn rõ một người, một sự việc, không phải bằng mắt, mà bằng trái tim. Thiếu niên múa rất đẹp, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích. Khi cậu kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Trước khi rời đi, cậu rụt rè hỏi tôi, bài múa này chưa có tên, chị có thể giúp em đặt một cái tên không? Tôi ôm cậu vào lòng, một cái ôm không mang bất kỳ tư lợi nào. Khẽ nói, thiếu niên hoa hồng. Cách chương.